Tử Thư Tây Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hắc Lạt Ma vốn là người Mông Cổ. Sau khi cách mạng Mông Cổ bùng nổ, ông ta đã bỏ chạy tới biên giới Trung Quốc, rồi hành nghề cướp bóc để mưu sinh, gây thù địch với chính quyền Mông Cổ thời đó. Nghe nói, dưới sự giúp đỡ của đặc công Liên Xô, chính phủ Mông Cổ đã vượt đường dài bất ngờ tập kích vào núi Mã Tung, giết chết Hắc Lạt Ma. Rồi còn chặt cả đầu ông ta, xương sọ của ông ta hiện giờ vẫn còn được cất giữ tại Saint Petersburg. Một, nước chết trong đầm bắt đầu sôi ủng ục, bong bóng nước không ngừng nổi lên. Đường Phong và Makarov kinh ngạc nhìn sự biến hóa trong đầm nước. Bật lùi lại phía sau, lại một tiếng động lớn nữa vang lên. Đường Phong phát hiện nước trong đầm bắt đầu hạ xuống. Ngay sau đó, đống vàng bạc châu báu vốn chìm dưới đáy đầm, bỗng từ từ nổi lên mặt nước, cho tới khi đống vàng bạc châu báu chất như núi hiện rõ mồn một trước mặt họ. Đường Phong mới phát hiện thấy, hóa ra tất cả đống vàng bạc châu báu đều được chất trên một bệ đá hình vuông. Giữa bệ đá và vách đầm có khe hở rộng khoảng nửa mét. Nước trong đầm vốn đầy ăm ấp, đã rút hết vào trong khe hở đó. Thật, thật không sao tin nổi. Makarov ngạc nhiên kêu lên, đây lẽ nào chính là kho báu được đánh dấu trên tấm bản đồ. Đường Phong nghĩ tới tấm bản đồ kho báu trong phòng khách phía đông ở nhà trọ. Đường Phong không hứng thú với đống vàng bạc châu báu này. Vì thứ mà anh muốn tìm chính là kệ tranh ngọc, bệ đá nhô lên ngang bằng với vị trí thềm đá mà anh đang đứng thì dừng lại. Đường Phong quan sát một hồi, tin rằng chẳng có nguy hiểm nào cả, anh liền lao như tên bắn, nhảy phóc lên bệ đá, Makarov cũng nhảy lên theo. Hai người đứng giữa núi ngọc ngà châu báu chất nhiều đến mức họ gần như chẳng có chỗ để đặt chân. Đường Phong thẫn thờ nhìn kho báu trước mặt, đột nhiên, anh phát hiện ra có chút không bình thường. Anh nhấc một thứ đồ gốm sứ trong núi châu báu lên. Đây là một chiếc bình ngũ sắc vẽ hoa lá và chim chóc bằng ngọc. Kiến thức tích lũy bao năm đã giúp anh nhận ngay ra chiếc bình gốm sứ trên tay là của những năm Càn Long đời Thanh chế tác. Đặt bình hoa xuống, Đường Phong lại cầm một cái lò bằng đồng lên. Dưới đáy lò có bút tích, rõ ràng, chính xác viết rằng được làm vào thời Tuyên Đức. Đường Phong đã nhìn ra chút manh mối. Anh lắc đầu đặt chiếc lò đồng xuống. Nói với Makarov, thật là kỳ lạ quá. Những báu vật này không phải của Tây Hạ. Ồ, sao cậu biết? Makarov ngạc nhiên, cái bình hoa lá chim chóc bằng ngọc mà ban nãy cháu cầm lên là của những năm Càn Long đời Thanh. Tây Hạ không có loại bình như vậy. Cái lò đồng cũng là của đời Minh những năm Tuyên Đức. Cũng không phải của Tây Hạ. Ngọc ngà châu báu ở đây vốn không phải của thời Tây Hạ. Có không ít là của thời nhà Thanh, còn đa số vàng bạc đều của thời dân quốc. Vừa nói, Đường Phong vừa tiện tay cầm vài chiếc dây chuyền trong đống châu báu lên. Hơn nữa lại đều là những vật trong dân gian, không thể bì được với châu báu của đế vương hoàng gia được. Makarov cũng cúi người nhặt vài đồng tiền bạc, tiền vàng lên nhìn kỹ. Cái này có thể giải thích cho hai đồng bạc mà chúng ta phát hiện thấy trong trung điện rồi. Hai đồng bạc phát hiện thấy trong trung điện chắc cũng bắt nguồn từ đống châu báu này. Đường Phong phán đoán, Đường Phong, thế, thì tôi chẳng hiểu gì cả. Tất cả mọi thứ của chùa Hắc Thứu, bất luận là tượng Phật hay là kiến trúc đều thể hiện dấu tích của thời kỳ Tây Hạ. Nhưng sao ở đây lại xuất hiện kho báu của dân quốc? Điều này quả thực rất kỳ lạ. Cháu cũng không hiểu, từ đống vàng bạc châu báu của thời kỳ dân quốc này. Có thể thấy, vàng bạc đã được cất ở đây từ thời kỳ đỏ. Thêm nữa, căn cứ vào tấm gỗ, dây thừng để lại trong lối đi, cháu đoán những người vào đây cũng đều từ thời dân quốc. Có thể là ai được? Còn nữa, ở đây vốn cất giữ cái gì nhỉ? Đúng thế, lẽ nào ở đây không có văn vật còn sót lại to thời Tây Hạ? Đường Phong ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu cẩn thận phân loại đống vàng bạc châu báu mồn một trước mặt. Nhưng anh đã xem qua đống kho báu một lượt, mà vẫn không thấy một di vật nào của thời kỳ Tây Hạ. Lại càng không thấy kệ tranh ngọc mà họ đang khổ sở tìm kiếm. 2. Đường Phong làm xong thì thấy cơ thể mỏi rã rời. Anh liền ngồi xuống cạnh đống vàng bạc châu báu. Ôi trời, đây lẽ nào là số phận bỡn cợt tôi? Vất vả khổ cực, trải qua biết bao nguy hiểm. Đến đây thì phát hiện thấy kho báu rồi mà lại không phải là thứ mà mình cần tìm. Chủ nhân của những báu vật này rốt cuộc là ai đây? Đường Phong cảm thấy chủ nhân của kho báu này hình như đang chơi một trò đùa ác với mình. Trong lúc anh đang thiểu não thì Makarov lại có phát hiện mới. Đường Phong, cậu nhìn này, hình như trên bệ đá có chữ, giống chữ Hán. Đường Phong cũng phát hiện thây bệ đá bên cạnh mình có chữ. Hai người bê đống ngọc ngà châu báu trên bệ đá ra chỗ khác. Giật mình phát hiện ra trên bệ đá khắc kín chữ, hơn nữa còn đều là chữ Hán phồn thề, giống như một bài văn vậy. Đường Phong phán đoán, đây cũng có thể là do đám người vào đây từ thời dân quốc khác cũng nên. Makarov nói, Đường Phong chậm chậm đọc từng chữ một khắc trên bệ đá. Hắc Lạt Ma vô đạo, không nghe những lời chân thành, kết quả thất bại như ngày hôm nay, không giữ được núi Mã Tung, đến Hoàng Thiên Kiệt Anh Minh không còn, nay tôi và các huynh đệ tại đây, trước mặt Phật Tổ, thề với trời rằng, chân thành đoàn kết, cùng gây dựng đại sự, giết Hắc Lạt Ma, gây dựng lại Sơn Hà, nhất định phải tìm thấy tòa thành cổ Tây Hạ đã biến mất, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nhật Nguyệt làm chứng, tâm này ghi dấu, ai phản bội lời thề nhất định sẽ phải chết. Người thề, Mã Viễn, cuối cùng Đường Phong cũng đã đọc xong những dòng chữ nửa văn vẻ nửa tự bạch này. Phía sau tên người thề Mã Viễn hình như vẫn còn 9 chữ nữa. Nhưng đều đã bị mờ, nên không thể đọc được. Mấy chữ phía sau chắc đều là tên của những người cùng thề. Nhưng chắc đều bị cố ý xóa đi. Chỉ còn lại chữ Mã Viễn này, Đường Phong nói, trong đoạn văn thề này có nhắc tới Hắc Lạt Ma, Makarov nhớ tới cái người mà Đại Lạt Ma kể với họ tại Thất Sắc Cẩm Hải. Đường Phong cũng đã nhớ ra, lúc ở Thất Sắc Cẩm Hải, Đại Lạt Ma từng kể rằng, thời dân quốc, ở vùng Tây Bắc, có một tên thổ phỉ rất nổi tiếng là Đan Tất Kiên Tán. Mọi người đều gọi người này là Hắc Lạt Ma, tương truyền. Thì chính Hắc Lạt Ma này là người đã đoạt được kệ tranh ngọc cất giấu tại Đôn Hoàng. Đúng vậy, trong lời thề này nhắc đến Đôn Hoàng. Sau này khi trở về, tôi cũng tìm kiếm qua một chút tài liệu. Hắc Lạt Ma vốn là người Mông Cổ. Sau khi cách mạng Mông Cổ bùng nổ, ông ta đã bỏ chạy tới biên giới Trung Quốc, rồi hành nghề cướp bóc để mưu sinh, gây thù địch với chính quyền Mông Cổ thời đó. Thời đó, ông ta lấy núi Mã Tung làm căn cứ, hoạt động tại vùng Đôn Hoàng, Tửu Tuyền, bởi vậy rất có khả năng ông ta đã đoạt được kệ tranh ngọc tại Đôn Hoàng. Sau này, nhóm Hắc Lạt Ma đã trở thành chủ đề đau đầu của hai nước Trung. Mông, dưới sự giúp đỡ của đặc công Liên Xô, chính phủ Mông Cổ đã vượt đường dài, bất ngờ tập kích núi Mã Tung, giết chết Hắc Lạt Ma, rồi còn chặt cả đầu ông ta. Nghe nói, xương sọ của ông ta hiện giờ, cô vẫn còn được cất giữ tại Saint Petersburg. Đúng là như vậy, nhưng những tin tức được tiết lộ từ đoạn lời thề này hình như không giống với những gì chúng ta đã biết. Makarov nghi ngờ nhìn những chữ phồn thề trên bệ đá, lời thề là chữ Hán phồn thề, lại nhắc tới Hắc Lạt Ma. Vậy thì chúng ta có thể nhận định được thời gian của đoạn lời thề này là khoảng từ những năm 20 đến những năm 40 của thế kỷ trước. Gần nhất cũng không thể quá những năm 50, kết hợp với những di vật và kho báu trong thạch điện để phán đoán. Thì chắc càng gần với thời kỳ trước đó hơn, tức là cuối những năm 20 hoặc những năm 30. Đường Phong nghe những suy đoán của Makarov, gật gù, lão Mã. Bác nói tiếp đi, có gì khác nhau, trong lời thề có hai lần nhắc tới Hắc Lạt Ma, lần thứ nhất nói rằng Hắc Lạt Ma vô đạo, lần thứ hai nhắc tới việc giết chết Hắc Lạt Ma, dựa vào những chữ đó để lý giải, thì hình như là đám người này đã giết chết Hắc Lạt Ma. Điều này không giống với những gì mà chúng ta biết, truyền thuyết thì nói rằng Hắc Lạt Ma bị quân Mông Cổ và đặc công Liên Xô giết. Còn có cả đầu để chứng minh. Nhưng cũng có truyền thuyết cho rằng, Hắc Lạt Ma đã trốn được sự truy sát đó, mang theo cả kho báu của nước thù địch, rồi cất giấu tại chỗ nào đó mà không ai biết, Đường Phong nói, nếu như những lời thề này là thật, vậy thì người bị Mông Cổ và Đặc Công Liên Xô giết chết chỉ là hàng giả. Nhưng chúng ta làm sao chứng minh được người viết bài thề này có đáng tin cậy hay không? Hiện giờ tôi nghiêng về những tin tóc mà bài thề này tiết lộ hơn. Bởi vì đây là tư liệu nguyên bản, điều này chúng ta có thể nhận ra từ những dòng chữ. Bởi vậy, tôi càng nghiêng về nội dung được tiết lộ trong bài thề này, Từ nội dung của lời thề cho thấy, người thề chắc là người trong cuộc, nhưng lại là nhóm người nào đây? Đường Phong không hiểu, ngược lại, tư duy của Makarov lại rộng mở hơn nhiều. Đường Phong, cậu nhìn đống ngọc ngà châu báu này mà không đoán được người thề là ai sao? Ý bác là, người thề chính là chủ nhân của kho báu này ạ. Vậy thì họ khả năng là người của Hắc Lạt Ma, chỉ có Hắc Lạt Ma, hoặc thuộc hạ của Hắc Lạt Ma, mới có thể thu gom một đống kho báu lớn như vậy trong thời kỳ dân quốc. Đường Phong ngẫm nghĩ một lúc, nói tiếp, thời kỳ dân quốc, khắp giải Tây Bắc đều lưu truyền truyền thuyết về kho báu của Hắc Lạt Ma. Nghe nói, Hắc Lạt Ma đã dùng việc cướp bóc các thương nhân đi qua đây để tích lũy tài sản giàu có của nước thù địch. Sau này số tài sản đó cũng bí ẩn biến mất cùng Hắc Lạt Ma. Vĩnh viễn biến mất, không sai, trong lời thề lần thứ nhất nhắc tới Hắc Lạt Ma, thực ra chính là lý do giết Hắc Lạt Ma, được nhắc tới lần thứ hai trong lời thề. Cái từ vô đạo trong Hắc Lạt Ma vô đạo vốn không phải để chỉ Hắc Lạt Ma là kẻ chuyên giết người. Không tội ác nào là hắn không gây ra. Mà thực ra ý nghĩa của nó chính là lời oán thán Hắc Lạt Ma, không nghe những lời chân thành của những người này, ý nghĩa sâu xa hơn. Chính là sự oán hận của những người này với Hắc Lạt Ma. Xem ra trong đội quân của Hắc Lạt Ma thời đó đã có một thế lực phản lại Hắc Lạt Ma. Đường Phong thầm kinh ngạc. 3. Một thế lực phản lại Hắc Lạt Ma. Makarov khẳng định lại phán đoán của Hàn Giang. Tôi nghĩ là vậy. Hậu quả của Hắc Lạt Ma vô đạo, không nghe những lời chân thành mới chính là kết quả thất bại như ngày hôm nay. Núi Mã Tung không giữ được, Đôn Hoàng Thiên Kiệt Anh Minh không còn. Tôi nghĩ, kết quả thất bại như ngày hôm nay chính là nhằm chỉ trận chiến mà Mông Cổ và Đặc Công Liên Xô tập kích Hắc Lạt Ma. Chỉ có thể là như vậy thôi. Vậy lời thề giết Hắc Lạt Ma của họ phía sau. Cũng có nghĩa là Hắc Lạt Ma không hề chết trong trận tập kích của Mông Cổ và Đặc Công Liên Xô. Nhưng sau này, kể từ sau trận chiến đó, tất cả những thông tin bí mật về Hắc Lạt Ma đều đứt đoạn. Thế nhân không còn nghe tới Hắc Lạt Ma nữa. Với tính cách của Hắc Lạt Ma, thì ông ta không bao giờ cam chịu chìm nghỉm như vậy đâu. Sau này ông ta không lộ mặt, thì chỉ có thể có một giải thích duy nhất. Đó chính là, ông ta thực sự đã chết rồi. Nếu nói như bác thì chẳng bao lâu sau trận chiến tại núi Mã Tung đó. Hắc Lạt Ma cũng chết rồi. Makarov gật gù, nhất định là như vậy. Sau trận chiến tại núi Mã Tung, Hắc Lạt Ma cùng một số người trong bộ tộc đã chạy thoát. Vậy nơi cuối cùng mà họ tới, có thể là chỗ nào đây? Chắc chắn là ở đây. Từ tình hình lúc đó cho thấy, phía bắc là Mông Cổ. Nên Hắc Lạt Ma không thể đến đó được. Phía Tây là Tân Cương, thì có quân đô đốc cũng tăng cường phòng thủ nên Hắc Lạt cũng e dè. Phía Nam là vùng Thanh Hải hoang sơ, hiểm trở, nên chỉ có đi về phía Đông, trốn trong núi Hạ Lan là thượng sách. Hơn nữa, ở đây núi cao rừng rậm, lại còn có thạch điện này có thể ẩn náu. Không, Đường Phong, lúc Hắc Lạt Ma tháo chạy nhất định là hấp tấp thục mạng. Không thể mang theo bao nhiêu đồ đạc như vậy được. Chắc chắn trước đó Hắc Lạt Ma đã phát hiện ra chỗ này. Và để đề phòng bất chắc nên ông ta đã cất giấu toàn bộ vàng bạc châu báu mà mình tích lũy được ở đây. Sau trận chiến ở núi Mã Tung, Hắc Lạt Ma và băng nhóm của ông ta bị truy đuổi. Chắc chắn sẽ nghĩ tới chỗ này trước tiên. Giải thích của Makarov hợp lý hơn hẳn. Vậy tấm bản đồ kho báu từ thời dân quốc mà cháu và Hàn Giang phát hiện thấy trong nhà trọ, chắc là chỉ chỗ này rồi. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là Hắc Lạt Ma làm thế nào để tìm thấy chỗ này. là kệ tranh ngọc. Đường Phong giật mình, nhưng trên kệ tranh ngọc không thể có thông tin về núi Hạ Lan được. Đúng, nhưng tôi nghĩ Hắc Lạt Ma đã biết trước về bí mật của kệ tranh ngọc. Bởi vậy ông ta cũng đang tìm kiếm những kệ tranh ngọc khác. Chỉ có điều, dựa vào năng lực của ông ta thì không tự tìm ra được. Điều này có thể nhìn ra từ trong đoạn lời thề. Chân thành đoàn kết, cùng gây dựng đại sự. Giết Hắc Lạt Ma, xây dựng lại Sơn Hà. Nhất định phải tìm thấy tòa thành cổ Tây Hạ đã biến mất. Cùng hưởng vinh hoa phú quý. Đại sự nhằm để chỉ điều gì? Phía sau đã nói ra rồi, nhất định phải tìm thấy tòa thành cổ Tây Hạ đã biến mất. Hạn Hải Mật Thành, Đường Phong ngạc nhiên nói. Không sai, chính trong quá trình tìm kiếm kệ tranh ngọc, rất có khả năng Hắc Lạt Ma đã vô tình phát hiện ra những thạch điện trong chùa Hắc Thứu trên núi. Vậy kệ tranh ngọc trên núi Hạ Lan ở đâu? Đây cũng là câu hỏi mà tôi quan tâm nhất. Nhưng xem ra ở đây không thể có kệ tranh ngọc đâu. Lão Mã, cháu bỗng nghĩ tới người bị kẹp chết dưới cánh cổng bằng đồng bọc vàng. Có khi nào là Hắc Lạt Ma không nhỉ? Đường Phong đột nhiên nói. Hắc Lạt Ma bị kẹp chết. Makarov lẩm bẩm, giống như chìm trong suy tư. Mãi lâu sau Makarov mới nói. Hài cốt đó có phải là của Hắc Lạt Ma hay không? Cũng chưa biết được, nhưng nhìn lại sự việc từ khi chúng ta tiến vào trong huyền cung trong ngọn núi này, thì chỉ trông thấy bộ hài cốt đó. Tôi cho rằng rất có khả năng đó chính là Hắc Lạt Ma. Hắc Lạt Ma chết thảm thật đấy. Xem ra đám người đó giết ông ta không chỉ vì bất mãn với ông ấy, mà cũng là vì mục đích muốn tìm ra Hạn Hải Mật Thành. Hoặc có thể nói rằng, sự bất mãn của họ với Hắc Lạt Ma bắt nguồn từ bí mật phía sau kệ tranh ngọc. Makarov bình tĩnh nói, những người này đã có nhiều báu vật như vậy rồi mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Đường Phong, nghi vấn lớn nhất trong đoạn lời thề này không chỉ có vậy thôi đâu. Makarov nhắc nhở Đường Phong, vẫn còn gì vậy, là 9 chữ bị cố ý xóa đi. Makarov nói như đinh đóng cột, cháu cũng để ý thấy. 9 chữ đó không phải tự nhiên biến mất mà là do ai đó cố ý xóa đi. Chỉ có 2 chữ, Mã Viễn, là không bị xóa thôi. Theo thói quen của người Trung Quốc các cậu, thì 9 chữ Hán chắc là họ tên của từ 3 đến 4 người nào đó. Cộng thêm cả, Mã Viễn, này nữa, là khoảng 4 hoặc 5 người. Họ đã giết chết Hắc Lạt Ma rồi lập nên lời thề này. Nhưng sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà họ lại xóa tên của mấy người đó đi. 4 đến 5 người, mấy người này đã theo Hắc Lạt Ma trốn được truy sát. Chạy thẳng tới đây, sau đó lại vì nguyên nhân nào đó mà 4, 5 người này giết chết Hắc Lạt Ma. Sau khi những người này giết chết Hắc Lạt Ma thì cũng không hưởng thụ kho báu ở đây, mà lại lao đi tìm kệ tranh ngọc còn lại, nhưng cuối cùng cũng không ai quay trở về đây. Lẽ nào họ cũng đều chết hết cả rồi sao? Đường Phong suy đoán toàn bộ quá trình đã từng xảy ra ở đây. Ít nhất là họ cũng đã để lại dấu vết ở Thất Sắc Cẩm Hài. Makarov nhắc nhở, đúng, Đại Lạt Ma kể rằng, năm đó bỗng xuất hiện 4 vị khách từ phương xa tới. Bọn họ có đúng 4 người? Đường Phong ngạc nhiên nói, nhưng ngay lập tức anh đã tự phủ định điều đó. Nhưng cháu còn nhớ là Đại Lạt Ma nói rất rõ ràng. Dẫn đầu đoàn khách phương xa đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. 3 người còn lại thì một người trông khoảng hơn 30 tuổi. 2 người còn lại rất trẻ, xem chừng chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Nếu như lời thề trên đá được khắc sau trận chiến ở núi Mã Tung không lâu, thì cũng là cuối những năm 20 của thế kỷ trước. Muộn nhất cũng phải đầu những năm 30, còn 4 người khách phương xa đột nhập tới Thất Sắc Cẩm Hải là cuối những năm 40. Từ đó tính ra thì chắc chắn 2 người trẻ tuổi không thể là những người tham gia vào lời thề. Cái người khoảng ngoài 30 tuổi cũng chưa chắc tham gia lời thề đó. Makarov nghiền ngẫm rất lâu cũng không hiểu ra được vấn đề này. Hỏng rồi, chúng ta chỉ chăm chăm tìm kho báu trong này. Hàn Giang vẫn ở ngoài đó kìa, Đường Phong bỗng kêu lên, 2 người lúc này mới nhớ tới Hàn Giang ở ngoài không biết đã ra sao rồi.